Đế quốc bại gia tử, chương 711 cho ngươi tôn trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Vương Khang Lạnh nói, Hoa Đình toàn bộ thân thể đều run rẩy cuồng ngông. Đơn giản là cuồng ngông cực kỳ, lại dám thả ra như vậy hào ngôn, người U Nhược Cốc người tới nhiều ít ta liền giết nhiều ít. Bao lâu không có nghe được như vậy, bao lâu không gặp phải như vậy cuồng người. Hắn thật sự là hận tới cực điểm, nhưng giờ phút này hắn thật sự là không lời có thể nói. Dưới chân vết thương bởi vì mới vừa rồi chiến đấu kịch liệt càng thêm mở rộng, thậm chí cũng mau khó mà đứng. Trong cơ thể khí huyết hỗn loạn, lại bởi vì mạng môn bị thương mà hơn nữa gai gâu, dưới tình huống này, chân chính thực lực đã tổn hao nhiều. Thậm chí liền một cái tiểu quỷ, đều khó xử lý còn bị như này giễu cợt. Hoa Đình nhìn vòng quanh bốn phương, đã có người đang không ngừng đến gần cầm hắn bao vây. Mà lúc trước ngã xuống những người đó, Vân Nghiên, bốn vệ vậy tạm thời khôi phục chiến lực. Không chỗ có thể trốn, vậy cũng chỉ có giết, liều chết vậy muốn giết Vương Khang, muốn giết ta đi, ngươi đã không có cơ hội, ngươi thực lực ta cũng không xê xích gì nhiều rõ ràng, ngươi chiêu thức ta cũng kém không nhiều sở thấu, ngươi đã không có tác dụng cho nên ngươi đáng chết. Vương Khang nhàn nhạt mở miệng, mới vừa rồi hắn sở dĩ cùng Hoa Đình đối chiến, chính là vì tự mình thể nghiệm. Hắn còn có thể đủ nhìn thấu người khác chiêu thức sơ hở năng lực thông qua đối chiến, hắn là có thể học được, đây chính là hắn mục đích. Muốn giết ta, chấm, Hoa Đình lạnh lùng nói, ta thừa nhận là ta khinh thường trước liền ngươi nói, ngươi từng bước một tính toán, quả thật lợi hại, nhưng ta là võ đạo tông sư, dù là ta ở trước khi chết cũng phải để cho ngươi đi chết. Lời của hắn rơi xuống, cả người bộc phát ra cực mạnh khí thế, thậm chí cũng hình thành mắt thường có thể thấy được luồng khí xoáy. Vận khí hiện hình, đây cũng là võ đạo tông sư mới có 102 kỹ năng. Đi đôi với như vậy, hắn trên mình vậy tản mát ra cực mạnh uy áp. Cái loại này uy áp thậm chí để cho người ta khó thở, khó mà sinh ra phản kháng chi tâm. Đây mới là võ đạo tông sư, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Hoa Đình, mà phía sau sắc đại biến. Quảng cáo, rất hiển nhiên hắn muốn nổi lên chí cường công kích, ở loại khí thế này dưới, hắn chính là vô địch không người nào có thể ngăn cản. Mà hắn mục tiêu, rất rõ ràng chính là Vương Khang. Đây là hắn sắp chết nhất kích, thiếu gia, Chu Thanh kinh dị hô to thời gian đầu tiên đi tới Vương Khang trước người. Ngay sau đó là lấy chủy phụ cầm đầu ám vệ, bốn cái đại nội cao thủ vậy tiếp theo theo tới, bọn họ ở Vương Khang trước người, hình thành từng đạo bức tường người. Lý Thanh Mạn sắc mặt vậy ngưng trọng tới cực điểm, trầm giọng nói. Ta nên ra tay, hắn đây là dùng hết tất cả lực lượng, chuẩn bị lấy mạng đổi mạng. Người chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản, dẫu sao ngươi còn không phải chân chánh võ đạo tông sư. Nhưng mà, không quan hệ ta trong lòng hiểu rõ. Vương Khang mở miệng nói, các ngươi tránh ra, thiếu ra, Chu Thanh vội vàng nói. Hiện tại có thể không phải là thời điểm đùa à, đùa gì thế các ngươi tránh ra. Trùy phụ cũng là vội vàng nói, thiếu ra, đây mới thực là võ đạo tông sư lực lượng, không thể coi thường. Tránh ra, Vương Khang bất đắc dĩ nói, bên trong lòng ta hiểu rõ. Nhưng mà, đều tránh ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gặp được Vương Khang thái độ kiên quyết mọi người đều là nhường lại, nhưng vẫn là tương đương cảnh giác làm tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Người ngược lại là có một đám trung tâm dưới quyền à, Hoa Đình giờ phút này cả người tựa như trở về trạng thái hoàn mỹ nhất, hắn thân thể ở chung quanh luồng khí xoáy dưới sự dẫn động thăng lên. Cách mặt đất nửa tấc, đây chính là võ đạo tông sư sao? Quả nhiên là vô cùng lợi hại à, mà Hoa Đình còn chỉ là sơ tấn, ở tông sư bảng xếp hạng cuối cùng 104 vị. Vậy trước khi đâu, xem Ấn Nguyệt Hòa Thượng như vậy võ đạo cao thủ đâu? Xem tông sư bảng xếp hạng thứ nhất Thái Thượng Giáo giáo chủ thật là có lợi hại bực nào? Đơn giản là không cách nào tưởng tượng, lần này, để cho Vương Khang đối với võ đạo tông sư có sâu hơn biết. Suy nghĩ chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Ngươi cũng có thủ hạ ngươi, ngươi đồng bạn, có thể bọn họ đã chết, chờ một chút ngươi cũng sẽ chết. Đến thời khắc này, ngươi còn ở mạnh miệng ta nói qua ta trước khi chết, vậy nhất định sẽ các ngươi tất cả mọi người đều chết. Lời của hắn rơi xuống, mà hắn khí thế cũng đạt tới đỉnh phong. Thời khắc này hắn, thật sự là giống như thần ma. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ, ngón giữa khép lại, trên đó ánh sáng rực rỡ chớp động, một chuôi mắt thường có thể thấy được đoàn kiếm lại tạo thành. Qua ngón này, cũng đã để cho tất cả mọi người đều trợn to con ngươi. Tuy là hư ngưng, nhưng lại tàn mắt ra không có gì sánh kịp ác liệt kiếm ý cũng cho ta chết. Hoa Đình phát ra quát khẽ một tiếng. Thiếu gia, đại nhân, mắt thấy Hoa Đình công kích thì phải phát ra tất cả mọi người đều là vội vã hô to, ngăn ở Vương Khang trước. mà Vương Khang nhưng vẫn chấn định như thường, tựa như ở xem kịch vui như nhau, căn bản không có bất kỳ kinh hoàng. Phốc, ngay tại lúc này, làm người ta kinh nghi chuyện xảy ra. Khí thế đã ngưng tụ tới cực điểm Hoa Đình, đột nhiên hơi chậm lại, rồi sau đó một búng máu phun ra ngoài. Ngay sau đó hắn ngưng tụ khí thế bắt đầu suy sụp uể oải tới cực điểm. Đây là tình huống gì? Mọi người trố mắt nhìn nhau, chẳng lẽ là hắn dùng sức quá mạnh không được? Nhưng bọn họ như cũng không dám buông lỏng. Vương Khang cầm Chu Thanh đẩy ra, liền như vậy đi tới Hoa Đình trước mặt. Quảng cáo, thiếu gia, không cần kinh hoàng, ta nói, ta trong lòng hiểu rõ. Mà Hoa Đình nhưng một bộ hoài nghi cuộc sống dáng vẻ, hắn mặt mũi vặn vẹo tựa hồ đang chịu đựng rất lớn thống khổ. Tại sao sẽ như vậy? Chỉ thiếu chút nữa à, hắn vừa nói chật vật ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Có phải hay không toàn thân kinh mạch đứt đoạn, không cách nào dùng khí? Ngươi làm cái gì? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Hoa Đình giống to, tay nắm thành quyền liền vung hướng Vương Khang, nhưng mà nắm đấm của hắn không có chút nào lực lượng, Vương Khang chỉ là nghiêng người, liền dễ dàng tránh thoát. Võ đạo tông sư, chỉ chút này lực lượng sao? Vương Khang phản nắm đấm của hắn, chỉ là nhẹ nhàng dùng sức, Hoa Đình liền không bị khống chế đi theo chuyển động, muốn phản kháng, căn bản cũng chưa có khí lực. Ngươi, Hoa Đình khó tin nhìn Vương Khang. Ngươi kinh mạch đứt đoạn, không cách nào vận khí, nói cách khác ngươi đã là một phế nhân, võ đạo mất hết. Không thể nào, cái này không thể nào, không việc gì không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang nhàn nhạt nói, mới vừa rồi chúng ta giao thủ bên trong, ta cho ngươi huyệt phong môn, huyệt mạng môn, huyệt đàn trung phân biệt đánh vào 3 cây ngân châm. Cái này 3 cây ngân châm đối với bản thân ngươi không tổn thương gì, nhưng ở ngươi vận khí thời điểm, liền sẽ hiện ra. Đây là ngươi tu công pháp thiếu sót, có thể ngươi mình cũng không biết, cái này 3 cái huyệt đạo nơi liên thông kinh mạch bị cắt đứt tạo thành tắc nghẽn, mà ngươi lại cưỡng ép vận khí, cho nên toàn diện tan rã. Vương Khang cười hỏi, ngươi hiểu chưa, không thể nào, ngươi làm sao có thể hiểu những thứ này, ngươi làm sao có thể có bản lãnh như vậy? Hoa Đình một bộ khó tin thần sắc. Ta bản lãnh, ngươi căn bản là không nghĩ tới ta trước khi mai phục chỉ là làm nền, chân chính nhất kích là ở nơi này. Vương Khang lạnh lùng nói, cùng ngươi nói như thế nhiều, ngươi vậy coi là chết rõ ràng, tiếp theo, ngươi chết rồi. Vương Khang vừa nói, rút ra Chu Thanh phối kiếm trực tiếp đâm vào Hoa Đình bụng. Đây là ta lần đầu tiên tự mình ra tay giết người, ngươi là võ đạo tông sư, đây là ta cho ngươi tôn trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, cách chương.